Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Thương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái chuông để mỗi khi có livestream sẽ báo đến cái thông báo trên YouTube cho các bạn. Thực sự thì chính ra là hôm nay sẽ đọc một cái chuyện khác, nhưng mà thực sự Thanh Bình cũng chưa đọc đến cái cuối, cái kết của cái tiểu thuyết này. Mình cũng rất là tò mò, cho nên là mình muốn đọc cho nó xong cái này, chứ còn vài tập nữa là hết rồi. Ok, còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 11. Hàn Hạo Nhiên không phải Hàn Ấn, không đưa ra được nhiều lý luận, nhưng y có tổng kết của y, mà tổng kết này phần lớn nguồn gốc từ thực tiễn cùng với trực giác tích lũy dựa vào kinh nghiệm trong thực tiễn. Chúng giống với lý luận của Hàn Ấn. Chính như Hàn Ấn từng nói, nhân cách biến thái hình thành cần một quá trình, mà trong quá trình này nhất định đi đôi với đủ loại đau khổ. Vì vậy, Hạng Hạo Nhiên tìm kiếm trong những trải nghiệm cuộc sống của Hàn Ấn, tìm kiếm nhân tố có khả năng làm nhiễu tâm lý của anh. Song lúc đó đây chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, chân chính thúc đẩy ý hành động là vì một cú điện thoại của Khúc Chí Cương. Khúc Chí Cương gọi điện thoại cho y là muốn ca ngợi Hàn Ấn, vì Hàn Ấn đã giúp hắn giải quyết một nhiệm vụ giải cứu kẻ muốn tự tử. Khúc Chí Cương còn đặc biệt nhắc tới Hàn Ấn dùng câu chuyện lận đận của bản thân cuối cùng đã cảm động được kẻ tự tử. Khi Hạng Hạo Nhiên nghe xong câu chuyện của Hàn Ấn do Khúc Chí Cương thuật lại, đột nhiên cảm thấy dường như đã đánh rơi được sự khắc thường nào đó. Vì vậy liền ủy nhiệm Khúc Chí Cương âm thầm điều tra mọi thứ về Hàn Ấn, mà Khúc Chí Cương cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản báo cáo điều tra Hàn Ấn này của Khúc Chí Cương làm vô cùng tường tận. Gia đình quanh năm sống riêng ở hai nơi. Ba cũng từng là cảnh sát, công tác tỉnh ngoại. Mẹ là quản lý đại sảnh của khách sạn cao cấp duy nhất tại Xuân Hải năm đó. Bởi vì tính chất công việc của ba, một năm cũng không về nhà được mấy lần. Cuộc sống Hàn Ấn lúc nhỏ là ở cùng mẹ. Mẹ anh trên thực tế đã trở thành người thầy tinh thần duy nhất cho anh. Cho nên Hàn Ấn từ nhỏ đã nuôi thành tính cách tinh tế, nhạy cảm, rụt rè, khá có khuynh hướng theo tính của con gái. Kinh nghiệm nói cho Hạng Hạo Nhiên, kẻ phạm tội trí tuệ cao, có năng lực tổ chức, tính cách tinh tế, nhạy cảm tuyệt đối không thể thiếu. Hạng Hạo Nhiên đặc biệt chú ý trong báo cáo miêu tả mẹ anh, vì giả thiết tâm lý Hàn Ấn sẽ sinh ra nhiễu sóng, bà ấy rất có thể là một nhân tố quan trọng. Mẹ của Hàn Ấn dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, điểm này người chung quanh cho tới bây giờ mỗi khi nhắc tới vẫn còn khen ngợi không thôi. Nhưng mẹ của anh cũng là người cực kỳ hư vinh, đối với quần áo trang phục đắt tiền có mê luyến gần như bệnh hoạn. Hơn nữa, vì làm việc tại khách sạn cao cấp quanh năm, tiếp xúc với những người nước ngoài, bà ấy vô cùng hướng tới cuộc sống nước hoa xa xỉ. Dưới yêu cầu 5 lần 7 lượt của bà ta, năm Hàn Ấn 6 tuổi, ba Hàn Ấn từ chức cảnh sát trở lại thành phố làm ăn. Trước đó, ông ấy không hề có kinh nghiệm về buôn bán. Kết quả chưa tới 2 năm đã thua lỗ hết tiền tích góp trong nhà. Thậm chí ngay cả nhà cửa cũng góp vào. Cả nhà Hàn Ấn từ nhà lầu chuyển sang nhà trệt. Cuộc sống chuyển biến bất ngờ, mà đã rét về tuyết lại giá vì sương chỗ ở. Mẹ anh lúc này đưa đơn ly hôn với ba anh. Hơn nữa, nhanh chóng theo một ông già hơn bà ta 30 tuổi đi Nhật Bản. Hạng Hạo Nhiên có thể tưởng tượng được việc này gần như là đả kích liên tiếp trong thời gian đó đối với một tâm linh bé nhỏ sẽ gây thương tổn thế nào. Sau đó, Hàn Ấn trở nên lặng lẽ ít nói, không thích kết bạn với ai. Bước đi luôn cúi đầu, hàng xóm chào hỏi cũng không để ý, thỉnh thoảng có người hỏi anh tin tức về mẹ. Anh luôn dùng ánh mắt hù hằn trả lời. Tất cả những việc này mãi đến khi mẹ kế anh là Thẩm Hiểu Mẫn xuất hiện mới dịu đi. Thẩm Hiểu Mẫn và ba Hàn Ấn là bạn học từ nhỏ, sau khi kết thúc một đoạn hôn nhân bất hạnh giống nhau, mang theo một cô gái lớn hơn anh 1 tuổi cùng ba anh kết hợp. Thẩm Hiểu Mẫn là một người vô cùng tốt, tâm địa bà ấy thiện lương, siêng năng hiền lành, xem Hàn Ấn như con ruột, không cách nào hiểu tường tận như bà ấy tới cùng vì gia đình này đã nỗ lực vất vả đến thế nào. Tóm lại, sau một thời gian ngắn, trên mặt Hàn Ấn và bà một lần nữa tràn ngập nụ cười. Hàng xóm láng giềng cũng có thể thường xuyên chứng kiến cảnh tượng ấm áp gia đình bốn người cùng nhau tản bộ. Có lẽ có hậu cần mạnh mẽ là Thẩm Hiểu Mẫn, việc làm ăn của ba Hàn Ấn dần dần có khởi sắc, bắt đầu càng làm càng lớn. Hàn Ấn cũng từng bước thuận lợi thi đậu vào trường cấp 2 trọng điểm, trung học trọng điểm cho đến đại học. Theo hàng xóm xung quanh đó nói, khi viết nguyện vọng đại học, Hàn Ấn và ba anh từng tranh chấp một phen. Ba anh kiên quyết phản đối anh ghi danh vào trường cảnh sát, hơn nữa còn là chuyên ngành tâm lý học phạm tội. Từng làm cảnh sát, ba anh biết nghề này khổ cực. Ông không muốn con trai lại phải mang nỗi cực này. Hơn nữa, học đơn vị cơ sở tâm lý học tội phạm rất khó tìm việc làm. Song cuối cùng, Hàn Ấn vẫn bướng bỉnh ghi danh vào ngành nghiên cứu và phân tích tâm lý tội phạm của Đại học Cảnh sát dưới ánh mắt khó hiểu của gia đình. Gia đình không hiểu. Hạ Ngạo Nhiên lại có thể hiểu được lựa chọn của Hàn Ấn. Mặc dù sự xuất hiện của Thẩm Hiểu Mẫn đã xoa dịu tâm trạng áp lực và lo âu của Hàn Ấn, nhưng vẫn chưa chữa hết góc bệnh trong lòng anh. Điểm này dựa trên tiêu chuẩn anh chọn bạn gái có thể nhìn ra. Trong lúc học đại học, anh từ chối sự theo đuổi của những nữ sinh xinh đẹp như hoa mà chọn Vương Mạn, mộc mạc, tướng mạo bình thường. Nguyên nhân trong đó kỳ thật rất đơn giản. Anh chán ghét những cô gái xinh đẹp trang điểm dày. Trên người họ đều có bóng dáng của mẹ anh. Sự phản bội của mẹ anh từ đầu đến cuối luôn là một làn sẹo trên ngực anh. Anh chọn ngành tâm lý học phạm tội này kỳ thật là vì anh ý thức được bản thân tồn tại vấn đề về mặt tâm lý. Thậm chí có khả năng anh khi đó đã từng có ảo tưởng bạo lực. Anh tin rằng học tập có thể trị hết bệnh của mình. Đáng tiếc, mối tình của cô bé Lọ Lem và hoàng tử này không mang đến vận may cho Hàn Ấn. Ngược lại còn tạo thành trùng kích lớn hơn trong lòng anh. Lần đó, cung điện tinh thần của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Bạn gái Vương Mạn, mối tình đầu của anh sau khi bị cưỡng hiếp đã nhảy lầu tự sát. Bạn học của anh kể, khi đó anh đã hoàn toàn suy sụp, thậm chí nhiều lần nảy sinh ý định tự tử. Dưới sự che chở của gia đình, Hàn Ấn mới miễn cưỡng hoàn thành bài vở, từ chối lời mời ở lại giảng dạy của phía nhà trường, nhận lời mời đến trường cảnh quan tỉnh dạy học. Sau khi Hạng Hạo Nhiên nhận được báo cáo đọc tới đọc lui, trái tim trùng xuống thật sâu. Qua mấy ngày chung sống, y đã nảy sinh một loại yêu thích bất giác với Hàn Ấn. Y thích sự ân cần, nhẫn nhịn, kiên cường và thái độ nhìn như chân thành của anh. Càng hiểu nhiều về Hàn Ấn, càng cảm thấy thật ra họ là người cùng một đường. Cho dù là nụ cười của Hàn Ấn hay sự lạnh lùng của anh đều ẩn giấu mặt nạ thống khổ, y có một loại cảm giác gặp được tri kỷ. Mà bản báo cáo điều tra của Khúc Chí Cương lại rõ ràng cho thấy mà tâm lý của Hàn Ấn quả thực tồn tại chỗ thiếu hụt. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách một đường chỉ mỏng. Vậy tâm lý biến thái và nghiên cứu tâm lý biến thái có thể khác biệt bao xa đây? Nietzsche từng nói, khi bạn nhìn xuống vực sâu đã nhìn lại bạn rồi. Luôn đứng ở góc độ của kẻ biến thái để nghiền ngẫm tâm lý, thời gian dài có thể khó bề rút ra, có thể bị đồng hóa không? Hơn nữa, còn là một người bản thân mang tâm lý không đủ khỏe mạnh, và lại cho tới nay, toàn bộ giải thích về hung thủ đều đến từ phân tích của Hàn Ấn. Mà hành vi của hung thủ lại phức tạp, chuyên nghiệp và quái gở như thế, Hàn Ấn đều có thể từ từ phá giải, đến tột cùng là vì nghiệp vụ của anh xuất chúng hay anh căn bản muốn mượn thân phận chuyên gia, từng chút một tuyên dương lý luận của bản thân cho người trần đây. Thậm chí, ngay cả việc gặp phải hung thủ dường như cũng do một tay Hàn Ấn bày ra. Hung thủ giết chết nhiều người như vậy, tại sao lại bỏ qua anh? Tại sao bị chiếc xe tại tốc độ cao đụng trúng lại chỉ tổn thương chút gân cốt? Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, Hạng Hạo Nhiên nghi ngờ Hàn Ấn tiến tới điều tra toàn diện là việc cần thiết, nhưng trên thực tế cũng đã lãng phí không ít thời gian. Lúc đó, sau khi y xem qua báo cáo của Khúc Chí Cương, lại âm thầm phái người theo dõi thời gian Hàn Ấn trưởng thành. Mãi đến khi Đỗ Thiện Ngưu bị giết,

Nhà cháy là căn 402 tòa nhà số 40. Vì phát hiện kịp thời, thế lửa còn chưa kịp lan tràn, chủ yếu tập trung ở phòng ngủ phía nam. Lửa bắt đầu từ rèm cửa, khuếch tán trong phòng. Khi nhân viên cứu hỏa vọt vào, lửa vừa đốt tới bên giường, đuôi giường và khăn trải giường hơn trách hướng cửa sổ bị đốt. Lửa đang phừng phừng bốc lên. Loại thế lửa này đối với nhân viên cứu hỏa kinh nghiệm phong phú mà nói rất dễ dập tắt. Chỉ sau mấy hiệp, lửa sáng và lửa ngầm đều đã dập tắt toàn bộ. Nhưng từ đó họ phát hiện một vấn đề khó giải quyết. Trên cái giường bị hun đen như mực, lại bị nước và băng khô dội đầy, nằm một người phụ nữ. Nữ giới đã mất mạch đập, trên người cột dây trói, đầu nằm hướng về phía bên phải, bày ra một tư thế rất kỳ quái. Nhân viên cứu hỏa lập tức ý thức được đây là một hiện trường giết người, cố gắng hủy thi diệt tích, lập tức báo cáo đến đội cảnh sát. Hạ Ngạo Nhiên, Hàn Ấn và Lâm Hoan chân bước chân sau chạy tới hiện trường. Lâm Hoan nhấc dây cảnh giới ngăn ở giữa vào phòng. Lúc Hạ Ngạo Nhiên cũng đang muốn nhấc lên, lại chẳng biết bị Quách Đức Thanh từ chỗ nào nhảy ra quát lớn. Ngại quá, hạng đội, vụ án hiện giờ đã không thuộc quản lý của anh nữa. Phiền anh lập tức rời đi, đừng quấy nhiễu chúng tôi phá án được không? Hạ Ngạo Nhiên không tức giận, ngược lại mắt còn mang ý cười. Anh vừa nãy còn gọi tôi là hạng đội, tức nói tôi còn là người phụ trách của chi đội này. Vậy tôi đến một hiện trường án giết người xem qua, chắc không quá thân phận chứ? Anh... Quách Đức Thanh nghẹn lời, nhất thời không tìm được lời phản bác. Hồi sau thì thẹn quá hóa giận, hắn hung hăng chừng Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn, xoay người hét lên với những người xung quanh: nếu ai dám can đảm tiết lộ tình hình của vụ án cho người không liên quan thì trời viết đơn nghỉ việc đi. Lão Từ và Phương Vũ đương nhiên hiểu rõ lời này nói cho ai nghe. Hai người liếc nhìn nhau, Phương Vũ nhỏ giọng thì thầm: đây còn chưa làm gì đã muốn chúng ta nghỉ việc, thật là muốn cho hắn biết tay. Lão Tử bĩu môi, phụ họa nụ cười cực kỳ khinh thường. Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn đi vào phòng, đánh giá sơ lược. Đây là một căn nhà hai phòng hai sảnh, bên trái cửa vào là phòng vệ sinh, bên phải là một nhà ăn nhỏ liền với phòng bếp, đối diện là phòng khách lớn, hai phòng ngủ nam bắc. Trong phòng có mùi khét, gia sản phần lớn được phủ vải trắng của sofa và bàn trà trong phòng khách bị quận một bên. Xem ra để cho tiện tiếp khách tạm thời, bên chân sofa đặt một túi sách nữ là một nhãn hiệu quốc tế. Trên bàn trà xếp vài bộ quần áo phụ nữ, mặc dù đã hơi chút tổn hại nhưng xếp rất tinh tế. Bên cạnh quần áo đặt một USB màu đen. Cảnh viên khảo sát hiện trường đang dùng chổi lông ngắn lấy dấu vân tay. Sau khi kết thúc lấy dấu tay, Hạng Hạo Nhiên ra hiệu hắn cắm USB vào máy tính xách tay của cảnh viên điều tra thực địa mang theo. Trên máy tính lập tức hiển thị những hình ảnh khiêu dâm khó nhìn. Giữa phòng ngủ phía nam, bức màn bị đốt sạch, chỉ còn lại trụ màn, hai bên vách tường đen thui thui. Mùi khói cháy xém sộc vào mũi, người chết quả nhiên là Cổ Băng Băng. Cô ta nằm trên giường, hai mắt trợn trắng lên trên, mặt dường như còn vệt nước mắt, ngoại trừ vết bỏng rất nhỏ bên phải cơ thể. Các phần còn lại hoàn hảo. Thế nhưng do dập tắt lửa, hiện trường bị hủy hoại rất dữ dội, khảo sát hiện trường rất khó khăn. Hàn Ấn chỉ nhìn lướt qua nên gật đầu khẳng định với Hạng Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói: kinh thư có viết phạm tà dâm tội, nam ôm trụ đồng, nữ nằm đất nung. Đây rõ ràng là địa ngục trừng phạt của hung thủ đối với kẻ phạm dâm nghiệp, được gọi là địa ngục đất nung. Lại nhìn những chi tiết còn lại, trên cơ thể trần truồng của nạn nhân vài đường dây thường mang tính tượng trưng, đầu nằm duỗi về phía bên phải. Đây là một góc độ người sống không thể đạt được, phải là chết đi bị hung thủ cứng rắn xoay đến góc độ kia. Mục đích việc này đơn giản là để cho mặt cô ta có thể nhìn về phía chiếc gương bàn trang điểm trên giường. Hơn nữa, gấp quần áo đặt ngay ngắn cùng với USB vạch tội, những thứ này đều tiến thêm một bước nữa chứng thực phán đoán của Hàn Ấn. Nhưng theo kiểm nghiệm hiện trường của thi thể, nảy sinh vấn đề. Thời gian tử vong khoảng 2 giờ trước, cũng chính là khoảng 9 giờ tối. Dấu vết trên cổ người chết là vết bóp, lưng có vết bầm, hai bên cánh tay có vết cắt, móng tay tổn hại, hạ thể xé rách. Giấy thử hóa nghiệm hiện trường trong vật để lại ở âm đạo phát hiện thành phần tinh dịch nhưng bị vật liệu hóa học dập lửa làm bẩn, sợ rằng không thể nào tiến hành kiểm nghiệm ADN. Song trong bóng tay phát hiện sợi thịt, hơn nữa khoa kỹ thuật cũng thu nhặt được trong phòng khách vài mẫu dấu tay. Trên sofa còn phát hiện vết tinh dịch lưu lại, còn có thể, cũng có thể tiến hành giám chứng. Đối mặt với kết quả như thế, Hà Ngạo Nhiên và Hàn Ấn đều rơi vào trầm tư thật sâu. Bóp cổ chứng tỏ hung thủ mặt đối mặt với người bị hại thường là phương thức hành hung của người quen. Quần áo bị xé nát, cánh tay, móng tay cắt bị thương, âm đạo bị tổn hại, tinh dịch sót lại trên sofa, chứng tỏ trước khi người hại chết từng bị cưỡng hiếp. Vậy trở lại tình cảnh xảy ra vụ án, hung thủ rất có khả năng do đòi yêu không được, tức giận ấn ngã cổ Băng Băng trên sofa cưỡng hiếp. Trong quá trình cưỡng hiếp lỡ tay, hoặc là sau khi xảy ra chuyện ý đồ diệt khẩu, bóp chết cô ta. Đây là kích tình giết người điển hình, có bản chất bất đồng với 8 vụ án sát nhân liên hoàn tỉ mỉ dự mưu trước đó. Nhưng mà tại sao về sau lại xuất hiện nghi thức giống nhau? Là bắt trước sao? Cục diện mất cân bằng, không khống chế được tâm tình, tạm thời nảy lòng cưỡng hiếp giết người, sau đó để quấy nhiễu cảnh sát, bắt trước sát thủ liên hoàn bố trí hiện trường, ý đồ che mắt cảnh sát. Nhưng nếu như vậy thì tại sao lại để lại dấu tay, để lại rất nhiều chứng cứ có thể điều tra ra? Là do vốn tưởng rằng lừa lớn sẽ hủy diệt tất cả chứng cứ sao? Thế thì lại vòng về, nếu muốn nhờ hỏa hoạn tiêu diệt chứng cứ, cần gì phải bắt trước chứ? Còn hai vấn đề khó giải thích. Thứ nhất, chi tiết cụ thể nghi thức cảnh sát chưa bao giờ công bố ra ngoài, hung thủ từ đâu biết được? Thứ hai, nếu tạm thời bắt trước, sao có thể làm được chuẩn xác như thế? Còn có sợi dây và USB vạch tội, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi sao? Chẳng lẽ là người nội bộ gây án? Khi xảy ra vụ án, Hạ Ngạo Nhiên và Hàn Ấn luôn ở cùng nhau, chưa từng tách ra, loại trừ tình nghi. Nhưng cho dù là cảnh sát khác, làm sao có thể không có ý thức phản điều tra mà để lại một đống chứng cứ như vậy? Đúng, lời lớn có thể thiêu hủy chứng cứ. Vòng tới vòng lui, mâu thuẫn chồng chất, chẳng hiểu ra sao, đầu có chút xoay mòng. Lần đầu tiên Hàn Ấn cảm giác đầu mình không thể suy nghĩ độc lập nữa, đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hạ Ngạo Nhiên. Dù sao, Hạ Ngạo Nhiên lăn lộn xa trường, kinh nghiệm phong phú, thời khắc mấu chốt có thể bình tĩnh được. Sau khi cân nhắc nhiều lần các chứng cứ ở hiện trường, y tỉnh táo nói: "Đừng gấp, chứng cứ tự mâu thuẫn quả thật rất loạn, chúng ta đừng vội kết luận, liệt kê tất cả các tình huống có khả năng trước, đầu mối sẽ lần lượt xuất hiện." Y dừng lại một chút, mắt đảo qua thi thể. Chỉ nhìn chứng cứ hiện trường, phân tích tương đối trực quan là hung thủ bị cổ Băng Băng kích thích trong lúc xúc động cưỡng hiếp giết người. Sau đó, vì trốn tránh đuổi bắt, liền bắt chức sát thủ liên hoàn bố trí hiện trường. Khả năng thứ hai, cổ Băng Băng bị giết là do sát thủ liên hoàn gây ra, là tiếp diễn của vụ giết người liên hoàn. Có thể xuất phát từ vài nguyên nhân, hoặc là xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn thay đổi phương thức giết người, chẳng qua thay đổi có hơi lớn. Đúng, thay đổi quả thực rất lớn, Hà Nấn tiếp lời. Phương thức hành hung thay đổi, còn thêm cưỡng hiếp, hơn nữa để lại chứng cứ có thể điều tra được. Việc này chưa từng xảy ra trong lúc hắn gây án trước kia. Nhưng từ góc độ tâm lý phân tích cũng có thể hiểu, cưỡng hiếp chủ yếu liên quan đến tình dục và khống chế, mà đối với kẻ biến thái chủ yếu theo đuổi khống chế. Hung thủ đột nhiên thay đổi phương thức giết người, rất có khả năng là vì phương diện này đã trộn lẫn tình cảm đặc biệt nào đó. Có lẽ cổ Băng Băng giống Thạch Thiến đều là một trong các nhân tố khiến hung thủ hình thành nhân cách biến thái, mà hung thủ vứt đi sự cẩn thận lúc trước, để lại một đống chứng cứ lớn. Có lẽ vì kế hoạch giết người của hắn đã gần kết thúc, hắn đã không còn để ý việc mình bị bại lộ, hơn nữa hoàn toàn tự tin vào lần giết người cuối cùng. Có lẽ còn có một loại khả năng khác, Hàn Ấn do dự một chút tiếp tục nói. Sát thủ liên hoàn đã sớm khóa mục tiêu vào cổ Băng Băng, theo dõi cô ta đến lúc này, tìm thời cơ gây án bất kỳ lúc nào. Song không ngờ cổ Băng Băng lại bị người khác cưỡng hiếp rồi giết chết. Hắn đã tận mắt thấy cả quá trình cưỡng hiếp giết người. Sau khi kẻ cưỡng hiếp hoảng loạn chạy trốn, theo kế hoạch của mình bố trí nghi thức hiện trường. Như vậy thì lợi rồi, cứ dựa theo nó mà hoàn thành kế hoạch giết người của mình, lại có thể nhiễu loạn tầm mắt của cảnh sát. Hàn Ấn thở dài một hơi, híp mắt nhìn xa xa. Nếu thật sự là vậy, hung thủ chắc chắn sẽ từ bỏ lấy cảm giác thỏa mãn vì đã lừa gạt được cảnh sát. Kế tiếp sẽ xảy ra gì nữa sẽ càng khó đoán trước. Loại giả thiết cuối cùng của Hàn Ấn khiến ánh mắt Hàn Ngạo Nhiên sáng lên, y suy tư chốc lát gật đầu. Ừ một tiếng nói. Loại giả thiết này tính khả năng vô cùng lớn, cũng có thể giải thích tại sao giết người và bố trí hiện trường lộ ra hai loại tâm tính hoàn toàn bất đồng, một là bối rối, một là tỉnh táo. Vậy Cổ Băng Băng bị ai giết? Cả buổi tối cô ta gặp mặt ai ở đây? Phương Vũ chẳng biết khi nào đã trốn phía sau nghe hai người nói chuyện, đột nhiên chen lời. Đúng vậy, sẽ là ai đây? Hàn Ngạo Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lại hướng ngoài vòng tìm kiếm vị trí của Quách Đức Thanh. Phương Vũ khoát tay. Không sao đâu, hắn ở bên ngoài hết sức chuyên chú gọi điện thoại rồi, phòng trường đang mách lẻo với lãnh đạo. Lại nói quan tâm hắn làm gì, cùng lắm thì tạm đình chỉ công tác thôi. Cho ông đây về hưu, hắn có cái ấy... Đừng nói nhảm nữa. Hàn Ngạo Nhiên cắt lời hắn, hạ giọng nói. Mau kể tình hình cụ thể đi. Phương Vũ nghiêm túc nói. Lúc hai anh tiến vào, nhìn thấy bên cạnh sofa có một túi sách nữ không? Hai người gật đầu tỏ vẻ nhìn thấy. Phương Vũ hạ giọng nói. Lão Từ cố ý cho các anh em khi khám nghiệm hiện trường thả chậm tốc độ, là muốn cho hai anh nhìn thấy đủ tình hình hiện trường. Chúng tôi ở trong túi sách đó của Cổ Băng Băng tìm thấy chứng minh thư, sau khi đối chiếu đã xác nhận thân phận của cô ấy. Sau đó trong lớp kéo quả túi lại tìm được một thẻ ra vào khách sạn năm sau. Thông qua khách sạn liên lạc với người quản lý của cô ấy. Người quản lý đang trên đường tới đây, hy vọng hắn có thể nói rõ ràng Cổ Băng Băng vì sao tới đây. Hỏi gia đình nhà đối diện, nói căn phòng này đã lâu không có ai ở. Đúng rồi. Phương Vũ quan sát vị trí của Quách Đức Thanh, ép giọng thấp hơn rồi nói. Trong túi còn phát hiện 10 vạn đồng tiền giấy. 10 vạn đồng? Hơn nữa đêm Cổ Băng Băng ra ngoài mang theo nhiều tiền như vậy để làm gì? Mà sao hung thủ không mang 10 vạn đồng này đi? Hàn Ngạo Nhiên nhíu mày nói. Hàn Ấn hỏi ngay. Nghe nói người chứng kiến đã rất kịp thời phát hiện tình hình hỏa hoạn, vậy hắn có để ý xung quanh có kẻ khả nghi không? Không, theo nhân viên cứu hỏa phân tích dựa theo tro tàn, cái châm lửa trồng rèm cửa trên bệ cửa sổ, trên đó đặt bó nhang, chính là loại nhang công đức dùng lạy thần ở chùa miếu. Khi đốt nhang chắc chắn phải có thời gian nhất định mới cháy được bức màn. Như vậy hắn có đủ thời gian thoát khỏi hiện trường. Thế thì phóng hỏa là có dự mưu. Hàn Ngạo Nhiên nhìn Hàn Ấn nói. Xem ra loại giả thiết cuối cùng của cậu quả thực thành lập. Xúc động giết người không có chuẩn bị và giết người rồi bố trí hiện trường có lẽ là hai người thật. Chính vào lúc này, cửa vang lên một tràn tiếng ồn ào. Hóa ra là người quản lý của Cổ Băng Băng đã tới. Xem chừng là một nam giới, nhưng trang phục và cách nói đều có chút nữ tính. Hắn xông vào muốn nhìn thi thể của Cổ Băng Băng trước. Tranh chấp một hồi, Quách Đức Thanh thấy người quản lý bắt đầu khóc lóc om sòm, bất đắc dĩ phất tay với thủ hạ, ý bảo để hắn vào xem. Người quản lý chạy vào phòng ngủ nam, cong tay che lấy mũi, liếc mắt đánh giá trên giường, liền bụp một tiếng quỳ trên mặt đất khóc lóc nói. Băng Băng, cô sao thế này? Sao lại hại cô thành như vậy? Cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với công ty đây? Khóc một hồi, hắn dường như chợt nhớ ra gì đó, đứng thẳng dậy, nhìn bên tay phải của Băng Băng, tiếp theo liền xoay người túm Quách Đức Thanh the thé kêu. Chắc chắn là giết người cấp của. Nhẫn kim cương của Băng Băng không thấy đâu nữa, cái đó giá trị hơn 100 vạn đấy. Anh có thể chắc chắn cô ấy mang nhẫn kim cương ra đeo à? Quách Đức Thanh truy hỏi. Có thể. Người quản lý ra sức gật đầu. Hàn Ngạo Nhiên và Hàn Ấn nhìn nhau và mặt đều có chút phức tạp. Tình huống vừa nãy còn chưa sắp xếp đầu mối rõ ràng, bây giờ lại thêm chuyện 10 vạn đồng và nhẫn kim cương trị giá 100 vạn, thật sự càng ngày càng loạn. Quách Đức Thanh sau đó kéo người ra khỏi phòng ngủ, tiếp tục dặn hỏi. Hiển nhiên không muốn để Hạng Ngạo Nhiên biết thêm chi tiết, song có Lão Tử và Phương Vũ ở đây làm sao có thể giấu giếm được. Rời khỏi hiện trường đã quá nửa đêm, Hàn Ấn và Hạng Ngạo Nhiên lại chạy về nhà Lâm Hoan tiếp tục giám thị. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa cách nào kết luận vụ án xảy ra có phải sát thủ liên hoàn đang trừng phạt kẻ tà dâm hay không. Hơn nữa cho dù quấy rối Lâm Hoan không phải là sát thủ liên hoàn, vậy chắc chắn còn có người khác. Lâm Hoan vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Dù sao bây giờ là rạng sáng, cũng không làm được gì nữa. Mặt khác bên đội cảnh sát hai người cũng không tham dự vào được, dứt khoát trở về tiếp tục bảo vệ Lâm Hoan. Ngồi trong xe, chủ đề đương nhiên xoay quanh việc triển khai vụ án xảy ra nửa đêm đầu. Thảo luận chốc lát, hai người đều thiên về loại giả thiết cuối cùng của Hàn Ấn. Giết người và bố trí hiện trường không phải cùng một người. Sát thủ liên hoàn rất có khả năng đã hên xui, may rủi hoàn thành kế hoạch giết người thứ 9. Tâm trạng của Hàn Ấn nhìn như tốt hơn nhiều so với nửa đêm đầu, bởi vì có vụ án ban nãy, nghi ngờ về Hạng Hạo Nhiên đã được giải trừ. Anh vốn không nguyện nghi ngờ Hạng Hạo Nhiên, trong tiềm thức cũng không muốn Hạng Hạo Nhiên là hung thủ nhất. Anh không muốn nhìn thấy một cảnh sát ưu tú trẻ tuổi đầy hứa hẹn, chính trực quả cảm, liên tiếp lập chiến công, lại trải nỗi đau mất vợ, cuối cùng gánh lấy một kết cục bi thảm. Hơn nữa, với anh mà nói, xem như có Ân Bá Lạc, người thời Xuân Thu, nước Tần giỏi về xem tướng ngựa, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá Lạc không những chỉ cá nhân, bọn còn có thể dùng để chỉ tập thể. Từ trong đáy lòng anh vô cùng cảm kích Hạng Hạo Nhiên. Tâm tình của Hạng Hạo Nhiên cũng thả lỏng không ít. Nửa đêm đầu, trong cuộc nói chuyện của hai người luôn có một loại ngăn cách khó hiểu, khiến y chưa có cơ hội giải thích nhiều về việc Hàn Ấn bị điều tra. Lúc này y muốn nói tiếng xin lỗi về việc mình chưa đủ tin tưởng đồng nghiệp. Chưa nghĩ xong, mới vừa mở miệng liền bị ngăn cản. Hàn Ấn ngược lại vẻ mặt áy náy nói: "Thật ra suốt từ trước khi vụ án khi xảy ra, tôi vẫn luôn hoài nghi anh, cho nên muốn nói xin lỗi, tôi mới là người cần nói xin lỗi." Hạng Ngạo Nhiên thoáng sửng sốt, tiếp theo nhếch môi cười. Hàn Ấn cũng cười ha hả theo, nhìn nhau cười, hiểu lầm Tiêu Trừ không cần lắm lời nói rườm rà, nhận được trong đó là đầy tín nhiệm, bắt tay cùng pha án. Giám thị mãi đến 6 giờ sáng, xung quanh chỗ ở Lâm Hoan không phát hiện dị thường, hai người mới trở lại đội. Trong lúc này, hai người họ thay phiên nhau đánh một giấc, chữ chút tinh thần, chuẩn bị nghênh đón quyết chiến. Bên phía đội cảnh sát từ hiện trường thu đội trở về, khoa pháp y và kỹ thuật liền dùng hết tốc lực cả đêm tiến hành giám chứng thi thể và vật chứng tại hiện trường. Còn đám người Quách Đức Thanh cũng mang người quản lý về đội tiến hành cẩn thận thẩm vấn một phen. Sau đó thông qua người đại diện liên lạc với gia đình của cô Băng Băng để đặt câu hỏi. Bận rộn đến gần sáng, Phương Vũ lén sao chép một phần tài liệu thẩm vấn đưa đến phòng làm việc của Hạng Hạo Nhiên. Cô Băng Băng lần này trở về chỉ về nhà một đêm, thời gian còn lại đều ở khách sạn. Người nhà đối với hoạt động của cô Băng Băng khoảng thời gian này còn không rõ bằng người quản lý. Theo người quản lý nói, khoảng 7 giờ đêm đó, hắn đang trong phòng tán gẫu với cô Băng Băng. Cô Băng Băng khi ấy nhận một cuộc điện thoại, đầu kia điện thoại có lẽ muốn hẹn cô Băng Băng ra ngoài. Cô Băng Băng đầu tiên là lấy cớ sáng mai phải lên máy bay nên từ chối. Không biết đối phương nói gì, sắc mặt cô ta đột nhiên đại biến, sau đó liền rất miễn cưỡng đồng ý hẹn. Cô Băng Băng để điện thoại xuống, nói trong nhà xảy ra ít chuyện phải đi về xem sao. Do dự chốc lát lại xin người quản lý 10 vạn đồng. Người quản lý tưởng rằng người nhà cô ta gặp tai nạn nên cũng ngại hỏi nhiều. Người quản lý còn nói, cô Băng Băng lần này trở về một mặt là để quảng bá album, mặt khác công ty cũng có ý để cô ta nghỉ ngơi một chút bên người thân, cho nên đối với mấy lời mời của quan chức, nhà tài trợ, ngoại trừ thành phần cá biệt đắc tội không nổi, còn lại đều bị người quản lý từ chối khéo. Mặt khác lần này liên lạc khá nhiều với cô Băng Băng là phó tổng biên tập một tờ báo bản địa tên là Ngô Lương Chí. Mấy hoạt động tuyên truyền tại bản địa đều là hắn giúp sắp đặt, nhưng người quản lý thoái thác nói hắn không rõ ràng quan hệ của hai người này rốt cuộc thế nào. Nói vậy cổ Băng Băng là bị một cuộc điện thoại hẹn ra. Đúng rồi, trong điện thoại di động của cổ Băng Băng không có lịch sử sao? Đọc xong ghi chép thẩm vấn người quản lý, Hàn Ấn hỏi Phương Vũ. Điện thoại di động của cổ Băng Băng không có tại hiện trường, mà người quản lý của cô ta nhấn mạnh cô ta đi mang theo điện thoại di động. Phương Vũ đáp: "Điện thoại di động có lẽ bị hung thủ mang đi rồi." Hạng Hạo Nhiên ở bên cạnh nói, Hàn Ấn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nói: Nếu dựa theo phân tích của tôi, giết chết cổ Băng Băng và bố trí hiện trường không phải cùng một người. Vậy hung thủ giết chết cổ Băng Băng rất có khả năng chính là người gọi điện thoại hẹn cô ta ra, mà bố trí hiện trường là sát thủ liên hoàn chúng ta vẫn luôn truy xét. Giả thiết sát thủ Liên Hoàn mang đi nhẫn kim cương là để làm kỷ niệm, vậy điện thoại di động là ai mang đi? Hàng Hạo Nhiên tiếp lời. Về mặt tâm lý lý luận, điện thoại di động đương nhiên là hung thủ giết chết Cổ Băng Băng muốn che giấu tung tích nên mang đi. Nhưng là một người trưởng thành hẳn phải hiểu rõ, hắn lấy đi điện thoại di động, chúng ta có thể tra được nguồn gốc điện thoại. Hơn nữa nhìn hiện trường, hung thủ sau khi giết người tâm tình cực độ bối rối, chưa dọn dẹp gì đã rời khỏi hiện trường, làm sao có thể nghĩ đến việc phải lấy điện thoại di động đi chứ? Đúng vậy, hắn có thể ấu trĩ vậy sao? Mặc dù hắn tắt điện thoại, chúng tôi không cách nào định vị, nhưng đợi lát nữa làm việc với nhà mạng điều tra lịch sử cuộc gọi của Cố Băng Băng, không phải rất dễ dàng có thể tìm tới số điện thoại của hắn sao? Phương Vũ nói. Nói vậy, điện thoại di động rất có thể là sát thủ Liên Hoàn mang đi, nhưng tại sao hắn muốn che giấu dùm hung thủ trước đó? Hàn Ấn lại hỏi. Hàn Ngạo Nhiên không đáp lời ngay, suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt lóe lên nói. Thời gian, hắn đang trì hoãn thời gian chúng ta tìm được hung thủ. Tiểu Hàn, cậu không phải đã nói sát thủ Liên Hoàn đặt lòng tin 10 phần vào vụ giết người cúng cùng sao? Hôm nay chính là ngày 18 tháng 9, 30 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày hành hung cuối cùng của hung thủ. Có lẽ lúc này hắn đã hoàn thành kế hoạch giết người thứ 10 rồi. Hàn Ấn run rẩy trong lòng. Ý anh là hung thủ thật sự giết Cổ Băng Băng chính là mục tiêu cuối cùng của sát thủ Liên Hoàn? Ngày 18 tháng 9, 30 tháng 7 âm lịch, khoảng 9 giờ sáng, khám nghiệm vật chứng và một loạt điều tra thực địa hiện trường đều đã có kết quả. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một người. Mới đầu đọc trong ghi chép thẩm vấn người quản lý nhắc tới Cổ Băng Băng trong khoảng thời gian trở về kết giao mật thiết với Ngô Lương Trí, Hàn Ấn và Hạng Ngạo Nhiên đều cảm thấy bất ngờ. Phương Vũ trước nay đối với tin tức giải trí lá cải khá lưu ý, lập tức đưa ra giải thích. Năm đó tất cả bài báo trực tiếp về nhật ký môn toàn bộ đến từ báo Đô Thị Xuân Hải. Nói cách khác, Cổ Băng Băng ban đầu là do tờ báo này nâng lên, cho nên quan hệ của cô ta và Ngô Lương Trí khẳng định không bình thường. Khoa kỹ thuật đã xét nghiệm dây thừng trói trên người Cổ Băng Băng, kết quả trùng khớp với dây thừng trong vụ án lúc trước. Cũng giống với vụ án lúc trước, trên dây thừng không lấy được dấu tay, nhưng trên sofa, phòng khách, trên bàn trà, còn có trên USB đều lấy ra được dấu tay rõ ràng. Hơn nữa, cảnh sát tìm được trong kho số liệu kết quả tương xứng. Dấu tay trong kho số liệu đến từ vụ án gái gọi nhiều năm trước, kẻ tình nghi là Ngô Lương Trí. Sợi cơ trong móng tay Cổ Băng Băng và tinh dịch trên sofa qua xét nghiệm, nhóm máu giống nhau, cùng nhóm máu trong án gái gọi trùng khớp. Kết quả ADN còn uy tín hơn, vì thiết bị còn phải đợi mấy tiếng nữa. Sau khi làm việc bên nhà mạng, Phương Vũ vọt đi trước, rất nhanh đã tra được số điện thoại cuối cùng điện thoại di động Cổ Băng Băng nhận được là số điện thoại di động đăng ký tên Ngô Lương Trí. Cảnh sát còn tra được căn phòng hiện trường phát hiện án là một ngôi nhà sang tay, đăng ký trên tờ giấy bất động sản là tên của Cổ Băng Băng. Cảnh sát liên lạc với chủ nhà ban đầu, theo chủ nhà nhớ lại, giao dịch cùng hắn là một tiên sinh họ Ngô. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Ngô Lương Trí, vô luận hắn có phải sát thủ Liên Hoàn hay không. Tóm lại, hắn khẳng định không thoát khỏi liên quan tới việc Cổ Băng Băng bị giết. Cảnh sát binh chia hai đường, một đường hướng về tòa soạn, một đường trực tiếp đuổi tới nhà Ngô Lương Trí. Rất nhanh, phía tòa soạn truyền lại tin tức hôm nay Ngô Lương Trí không đi làm, đơn vị đang tìm hắn, gọi điện thoại cho hắn mãi không có ai nghe. Theo sát đó, một tin tức khác truyền lại. Ở đại viện chứa đội cảnh sát, tiếng còi xe như kèn lệnh xung kích đột ngột vang lên. Cảnh viên khoa pháp y kỹ thuật phụ trách khảo sát hiện trường cùng với tổ chuyên viên do Quách Đức Thanh cầm đầu đều chạy vọt vào xe, lái vụt đi. Sau đó, Đinh Cục, Quách Cục, Doãn Cục cũng tề tụ đến bãi đốt xe. Ai đi ô tô người nấy, nối đuôi lái ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ phòng làm việc yên lặng mà bàn quan, Hàng Hạo Nhiên và Hàn Ấn dường như cảm giác được kết cục đã tới. Lập tức di động của y cũng vang lên. Sau khi nghe điện thoại, Hàng Ngạo Nhiên tỏ vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói. Hung thủ quả nhiên đang trì hoãn thời gian. Hắn muốn giúp mình đủ thời gian giết chết chính hắn. Sau đó không lâu, Hàn Ấn và Hàng Ngạo Nhiên cũng chạy tới hiện trường. Nhà Ngô Lương Trí, trong phòng là cảnh tượng hân hoan vui mừng. Trên mặt các cảnh viên đều tràn đầy vui sướng sau khi phá được án. Mấy vị cục trưởng cũng giãn đầu mày đã nhíu nhiều ngày nay, như chút được gánh nặng mà bắt tay các thành viên tổ chuyên gia thân thiết nói chuyện. Quách Đức Thanh mặt mày còn tươi tỉnh hơn, thấy Hạ Ngạo Nhiên và Hàn Ấn vào nhà, hiếm khi chủ động đến nghênh đón, giọng điệu không che giấu được đắc ý. Vụ án đã phá, dưới uy hiếp đuổi bắt cường đại, hung thủ chống cự, sợ tội tự sát. Hạ Ngạo Nhiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói lấy lệ. Chúc mừng anh. Nói xong liền cùng Hàn Ấn lướt qua gã, đi tới trước mặt Lão Tử, cũng vẻ mặt không tự nhiên lắm hỏi. Thi thể đâu? Lão Tử quay đầu về hướng phòng ngủ phía sau ra hiệu, dẫn hai người tới phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, bên trong có mùi cay đắng nhàn nhạt. Ngô Lương Chí trần như nhộng, cơ thể cuộn tròn, hai tay đan chéo ôm trước ngực, nằm nghiêng trên giường nệm mềm mại rộng lớn. Hai mắt hắn khép hở, sắc mặt an tường, nếu không phải bên khóe miệng có vệt máu, hợp với khăn trải giường bên dưới cũng bị nhiễm đỏ. Hắn dường như chỉ đang ngủ vậy. Trên bàn đầu giường đặt một chai rượu đỏ đã mở và một ly rượu đế cao. Lâm Hoan nhìn nhiệt kế trong tay, tính toán sơ lược nói. Thời gian tử vong khoảng hơn 2 giờ sáng. Màu phấn hồng dạng tụ máu, trên người phát ra vị hạnh nhân, trong miệng có vị rượu. Lâm Hoan chỉ rượu đỏ đầu giường. Phân tích sơ bộ là dùng rượu đỏ trộn thuốc độc cyanic uống. Có thể xác định là tự sát không? Hàn Ấn hỏi. Tự sát tay không còn phải tổng hợp phán đoán. Song hai tay, cánh tay trên người nạn nhân không có phát hiện dấu vết phản kháng. Từ điểm này đến xem hắn tự nguyện hoặc dưới tình huống không phòng bị uống thuốc độc. Lâm Hoan đáp. Hắn ở một mình à? Hà Ngạo Nhiên hỏi Lão Tử bên cạnh. Tình hình cá nhân cụ thể của hắn còn chưa rõ ràng lắm. Phương Vũ đang mang người đi hỏi xung quanh. Lão Tử đáp. Làm sao liên hệ nó với sát thủ liên hoàn? Hàn Ấn hỏi. Lão Tử không trả lời, ngoắc ngoắc tay ý bảo hai người đi cùng hắn. Nhà Ngô Lương Chí có ít nhất 4 phòng 2 sảnh, có thể là do vấn đề trang hoàng thiết kế. Cảm giác hành lang rất rộng, hơi lãng phí không gian. Trong nhà người ta rộng lãng phí vài mét vuông cũng không tính là bao. Ra khỏi phòng ngủ, đi qua một hành lang nhỏ, Lão Tử đưa hai người vào thư phòng sườn bắc. Trong thư phòng, hai cảnh viên đang vội vàng lấy vật chứng, toàn bộ ngăn kéo bàn giấy bị rút mở. Ở trong những khoảng trống bất quy tắc trên giá sách đặt mấy chai lọ chứa đầy chất lỏng lớn nhỏ không đồng nhất. Hai người tập trung nhìn vào, không nhịn được hít ngực một ngụm khí lạnh. Trong bình chứa đầu bộ phận cơ thể người, tổng cộng có 6 bình thủy tinh, lần lượt là lưỡi, mắt, tim, ruột, đầu lâu. Không cần hỏi, chúng lần lượt thuộc về Vũ Mai, Vương Ích Đức, Cao Á Nhân, Đỗ Thiện Nghiêu, Mã Kinh Dân và Chí Trượng Pháp Sư. Lại nhìn ngăn kéo trên cùng của bàn giấy, bên trong có một mắt kính, một hộp vuông kích cỡ, một hộp trang sức. Miệng hộp đã bị mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền bạc, một chiếc nhẫn kim cương, một mẩu báo cắt và giấy chứng nhận phóng viên. Những thứ này rất rõ ràng lần lượt đến từ Khổng Gia Tín, Thạch Thiến. Trong hộp là cho cốt Cổ Băng Băng và chính là Ngô Lương Chí. Thẻ phóng viên là quả Ngô Lương Chí. Tin tức cắt trên báo chính là bài báo có liên quan đến tam giác tình yêu giữa Hàn Ấn, Hà Ngạo Nhiên và Lâm Hoan. Đơn giản là muốn thông báo đến mọi người Ngô Lương Chí, sát thủ liên hoàn, đã tự giết mình để trừng phạt hành vi hai lưỡi của tên phóng viên giỏi đổi trắng thay đen, chia rẽ nội bộ. Chỉ bằng này? Hà Ngạo Nhiên hỏi Lão Tử. Trong kho phát hiện một sợi dây trói, thoạt nhìn cũng cùng loại với sợi dây trói người chết trong 9 vụ án trước. Trong tủ lạnh phát hiện một con dao đơn, lưỡi dài khoảng 20cm. Trong túi Ngô Lương Chí phát hiện điện thoại di động của Cổ Băng Băng. Có thư tuyệt mệnh không? Hàn Ấn hỏi. Trước mắt vẫn chưa tìm thấy. Lão Tử nhún vai. Hàn Ấn nhíu mày, chỉ vào máy tính xách tay trên bàn giấy hỏi. Trong máy tính có phát hiện gì không? Nói xong lại chỉ vào giá sách hỏi. Phía trên đó có sách về Phật giáo không? Vừa nãy đã xem sơ qua, trong máy tính không có thông tin đặc biệt. Chờ mang về sẽ cẩn thận kiểm tra lại. Kinh thư thì có một quyển. Lão Tử chưa kịp đáp lại, một cảnh viên khảo sát hiện trường bên cạnh tiếp lời, vừa nói vừa từ trên giá sách rút ra một quyển đưa cho Hàn Ấn. Hàn Ấn mang găng tay vào nhận lấy sách, thấy là một quyển Địa Tàng Bản Nguyên Kinh. Hàn Ấn biết quyển bên trong quyển kinh này có một chương miêu tả tường tận địa ngục và địa ngục trừng phạt. Kinh thư có khoảng 8-10 phần. Thoạt nhìn có người từng lật xem. Có phát hiện gì khác thường không? Có. Đủ rồi đó. Lão Tử cắt ngang câu hỏi của Hàn Ấn. Những chứng cứ này hắn đã đủ để chứng minh Ngô Lương Chí là sát thủ liên hoàn rồi mà. Có thể đã phán đoán được. Hàn Hạo Nhiên cực kỳ không bằng lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hàn Ấn đánh giá kinh thư trong tay, há miệng muốn nói gì đó. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Lão Tử, lại nghẹn muốn nuốt trở vào. Trong nháy mắt Hàn Ấn đã suy nghĩ cẩn thận một việc. Bấy giờ trong căn nhà này, quan điểm của Lão Tử e rằng trừ anh ra không ai phản đối nữa. Bất kỳ âm thanh phản đối nào trước mặt những chứng cứ này đều có vẻ nhợt nhạt vô lực. Nói cho cùng, cảnh sát muốn tin tưởng chứng cứ thực tế, còn Hàn Ấn thì chú trọng chi tiết hơn. Miêu tả đường nét tâm lý tội phạm là căn cứ phương thức hành vi của phạm tội khi áp dụng phạm tội để suy đoán trạng thái tâm lý của hắn. Từ đó phân tích ra tính cách của hắn, hoàn cảnh sinh tồn, nghề nghiệp, trí lực và bối cảnh phát triển vân vân. Mặt khác, hắn tồn tại tâm lý nào tất nhiên sẽ thể hiện lên hành vi. Mà từ khi Hàn Ấn đi vào hiện trường đến giờ đã phát hiện một ít hành vi của Ngô Lương Chí không hề có phương thức hành vi phù hợp, chướng ngại tâm lý, nhiễu sóng và nhân cách cố chấp. Ví dụ như phương thức tử vong hắn chọn, hắn không để lại bất kỳ lời cuối nào. Sách liên quan đến Phật giáo của hắn rất ít, hơn nữa khá mới. Có những chi tiết mâu thuẫn và khuyết thiếu này không thể hoàn toàn phán định Ngô Lương Chí chính là sát thủ liên hoàn. Ít nhất hiện giờ đưa ra kết luận còn quá sớm, cũng không đủ khách quan và nghiêm cẩn. Song trong lòng Hàn Ấn hiểu rất rõ, dưới bầu không khí vui sướng xung quanh này, ý kiến của anh sẽ chỉ làm người ta thấy chói tai, cảm thấy anh nông cạn, khiến mọi người phản cảm, ngược lại không giúp gì cho vụ án. Dứt khoát nói ít làm nhiều, tìm được một ít chứng cứ thật sự rồi nói sau. Chẳng qua tiếp theo anh phải chiến đấu một mình rồi. Hai ngày sau, trải qua hai ngày chiến đấu hăng hái tối tăm mặt mũi, tất cả chứng cứ đã được làm rõ toàn bộ. Vết xiết trên cổ Băng Băng tuyệt đối trùng khớp với dấu tay của Ngô Lương Chí. Sợi cơ thể trong móng tay, tinh dịch lưu lại trên sofa qua kiểm tra trùng khớp với ADN của Ngô Lương Chí. USB màu đen tại hiện trường của Băng Băng bị giết còn lưu dấu tay của Ngô Lương Chí. Dây thừng phát hiện trong nhà Ngô Lương Chí cùng loại, cùng chất liệu với dây trói những nạn nhân lúc trước. Con dao đơn lưỡi tìm được trong tủ lạnh, tương xứng với dấu vết chấn thương của các nạn nhân. Hơn nữa, trên dao còn kiểm tra ra được dấu vết máu lưu lại. Máu đương nhiên cũng đến từ người bị hại trước đó. Hiện trường tổng cộng phát hiện 6 lọ thủy tinh đựng bộ phận, đều đến từ 10 người bị hại, trong đó tính cả Ngô Lương Chí. Trong dạ dày Ngô Lương Chí chứa lượng lớn cồn, ly rượu trên bàn đầu giường chỉ có mỗi dấu tay của Ngô Lương Chí. Thuốc độc cyanic trong nhà không phát hiện dấu vết tồn tại của người thứ hai. Ngô Lương Chí dùng phương thức tự sát để hoàn thành trừng phạt thập ác nghiệp trong kiếp này thật sự rõ ràng, bằng chứng như núi. Cảnh sát đã có thể hoàn toàn phán định Ngô Lương Chí là hung thủ của án mạng liên hoàn 8.2. Xét thấy hung thủ đã tự sát thân vong, lãnh đạo ngành kiến nghị kết án nhanh nhất có thể. Có lãnh đạo gợi ý tốc độ kết án nhanh đến kinh người. Buổi sáng vừa mới chuyển giao chứng cứ đến viện kiểm sát, buổi chiều liền chính thức tuyên bố kết án. Sáng ngày kế, tin buổi sáng trên đài truyền hình Xuân Hải và các tờ báo lớn xuất hiện một bài thông báo ít ỏi mấy câu. Từ tuần cuối tháng 8 kéo dài đến tháng này, mấy vụ án mạng xảy ra tại thành phố, qua cảnh sát xác nhận cùng một hung thủ gây nên. Dưới áp lực đuổi bắt hung mạnh của cảnh sát và uy hiếp của pháp luật, hung thủ gần đây đã sợ tội tự sát. Đến đây, án mạng liên hoàn 8.2 gây ra một trận gió tanh mưa máu khắp thành phố, rốt cuộc đã hạ màn. Kết thúc ngột ngột, thật sự ngoài dự liệu của mọi người. Cũng may tất cả những việc này đã qua đi, mọi người đã có thể thở phào. Cảnh sát rốt cuộc có thể thoát khỏi áp lực, nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Nhưng loại giải thoát này chỉ là tạm thời, thở phào cũng chỉ trong chốc lát. Kế tiếp họ có thể còn phải đối mặt với khiêu chiến mới, công tác bảo vệ sắp tới, hội nghị Davos cũng cần họ dốc hết toàn lực. Đó cũng là sự kiện lớn liên quan đến hình tượng và sự phát triển của toàn thành phố, tuyệt đối không được sơ suất. Mà lão bách tính của Xuân Hải, nhất là những kẻ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm, rốt cuộc không cần sống hoảng sợ giữa những đồn đại kinh khủng nữa. Xuân Hải lại khôi phục yên bình ngày xưa, Chẳng qua chưa biết rõ nguyên nhân xác thực Liễu Thuần bị giết, trong lòng Hạng Hạo Nhiên lưu lại chút tiếc nuối. Sau khi rời khỏi nhà Ngô Lương Chí, hai người vội vã nói từ biệt. Hạng Hạo Nhiên chưa gặp lại Hàn Ấn cũng đã khoảng 4-5 ngày không thấy bóng dáng Hàn Ấn đâu. Hạng Hạo Nhiên có hiểu được tâm trạng của Hàn Ấn, lần đầu tiên đưa kiến thức học cả đời vào thực tiễn nhưng không hề gây được tác dụng bao nhiêu vào trong hồ sơ phá án. Đối với một người cực lực tôn sùng nghề nghiệp của mình, khó tránh khỏi có chút mất mát, nhất là miêu tả đường nét tâm lý tội phạm anh làm. Độ tương đối chuẩn xác so với thực tế cực thấp, với lòng tin của anh là một đả kích không nhỏ. Trước khi cảnh sát kết án đã điều tra tường tận về Ngô Lương Chí, có thể nói nhiều năm như vậy trên con đường sự nghiệp của hắn chỉ trừ thời gian gần đây có chút thay đổi ra, về căn bản là thuận buồm xuôi gió, cha mẹ song toàn, hôn nhân cũng coi như mỹ mãn. Mặc dù hắn thường ra ngoài hái hoa bắt bướm, nhưng vợ đã sớm cùng con gái di cư ra nước ngoài, không biết nhiều lắm về phong lưu vận sự của hắn ở đây, quan hệ của hai người coi như hòa hợp. Hoàn cảnh công tác của Ngô Lương Chí không tồi, từng được hưởng giáo dục tốt đẹp, nhưng hắn là một thằng khốn ngang ngược hống hách, xấu xa thành tích. Người chung quanh cho tới giờ chưa từng nghe nói hắn có tín ngưỡng tôn giáo nào, tín ngưỡng của hắn e rằng chỉ có quyền lợi và tiền tài. Ngoại trừ đối với yêu cầu thay đổi phụ nữ có tính ép buộc người ngoài, rất ít khi hắn từng có hành vi ép buộc đặc biệt rõ ràng. Trong cuộc sống của hắn không có chút khiên nhường nào, mặc trang phục hàng hiệu, đeo đồng hồ hiệu, lái ô tô cao cấp. Những thứ này đều không phù hợp với báo cáo của Hàn Ấn, càng miễn bàn đến theo dõi hình ảnh, nhật ký vân vân, tất cả đều vô nghĩa. Có thể nói, bản báo cáo này của Hàn Ấn chỉ nói đúng các mặt về tuổi tác, tầng lớp, nghề nghiệp của kẻ phạm tội, rất nhiều chỗ quả thật không đáng nhắc tới. Vài lần Hạng Hạo Nhiên muốn gọi điện cho Hàn Ấn trấn an, cân nhắc mãi lại thôi. Y biết Hàn Ấn giống y, thích chôn đau khổ dưới đáy lòng, thích buộc mình đối mặt hỉ bỉ. Làm rõ những điều đó ngược lại sẽ càng khiến anh thêm khó xử. Lại nói thanh niên chịu chút thất bại cũng tốt, cũng không đúc thành sai lầm lớn gì, cứ để anh yên tĩnh suy ngẫm lại. Huống chi cảnh ngộ của chính Hạng Hạo Nhiên hiện giờ chẳng khá hơn Hàn Ấn là bao. Vụ án cáo phá thành công trước kỳ hạn, Hạng Hạo Nhiên không thể thiếu luận công mà thưởng. Cả đội phá án được thăng 3 bậc, các nhân viên đều biểu hiện nổi bật khác được khen thưởng, mà tổ chuyên gia do Quách